Gả thay cô dâu thần y của Tiêu Thiếu Gia. Chương 193, 193, Ngoại truyện Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc mặt trời nhô lên từ mặt biển xanh ngát, chiếu từng tia nắng mặt trời xuống lấp lánh, Lâm Sơ Nguyệt đã lay lay cánh tay của Tiêu Thế Tu. Xuống giường rồi chạy ào ra ban công. Thế Tu, nhìn bình minh kìa, đẹp quá. Lâm Sơ Nguyệt đứng dưới bình minh, tia nắng mặt trời như nhảy nhót trên làn da và nụ cười của cô. Không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp rạng rỡ. Tiêu Thế Tu không rời mắt khỏi cô. Anh mỉm cười đi tới ôm eo vợ. Đẹp thật, Lâm Sơ Nguyệt vui vẻ ngắm bình minh lên. Lưng tựa vào lồng ngực vững chãi của anh. Đúng lúc đó điện thoại vang lên. Tiêu Thế Ti trở vào lấy điện thoại. Bà nội ạ, Thế Tu. Bà xin lỗi vì gọi sớm cho cháu thế. Nhưng bà nhớ mấy đứa chắt của bà quá. Cho bà gặp chúng được không? Cháu nghĩ bây giờ chúng chưa ngủ dậy à, anh đáp. Lão Thái Thái thở dài một tiếng. Nói, Sơ Nguyệt có đấy không? Cho bà nói chuyện với con bé đi. Tiêu Thế Tu liền đưa máy cho cô. Lâm Sơ Nguyệt nói. Cháu chào bà nội. Sơ Nguyệt, bà có chuyện này muốn nói với cháu. Vâng. Lão Thái Thái hít sâu một hơi rồi mới nói. Từ khi cháu vào nhà họ Tiêu đến nay bà đã cảm thấy rất yêu quý cháu. Sau đó vì những biến cố xảy ra, bà vì danh dự của gia tộc nên đã hiểu lầm cháu. Sơ Nguyệt, xin cháu hãy hiểu và tha thứ cho bà già này. Biết bao nhiêu lần bà đã định nói nhưng không thể cất lời. Bây giờ bà mới có thể chính thức nói lời xin lỗi cháu. Xin lỗi cháu, Sơ Nguyệt. Lâm Sơ Nguyệt cảm động, khóe mắt rưng rưng. Bà nội, cháu hiểu mà, cháu không trách bà đâu ạ. Cô nhìn sang Tiêu Thế Tu thấy anh cũng đang nhìn mình, liền nở nụ cười. 3 năm sau, Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi trong phòng đọc sách. Đột nhiên Bội Sam chạy ào vào trong lòng cô. Mẹ ơi, tiếng gọi non nớt ngọng nghịu của con bé khiến cô bỗng chốc sững người. Bội Sam, con biết gọi mẹ rồi à? Cô vui vẻ ôm bé con vào lòng, cười nói. Bội Sam cứ liên tục gọi mẹ mẹ, rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng. Cho đến khi nhìn thấy Thiệu Huy đang ăn kẹo của mình thì cô bé mới chỉ vào cậu bé rồi khóc òa lên. Lâm Sơ Nguyệt lập tức hiểu ra vấn đề. Bao nhiêu lần cô giúp Bội Sam nói nhưng con bé đều không nói được. Tiêu Thế Tu bảo con bé bị chậm nói. Ai ngờ hôm nay chỉ vì một cái kẹo mà Bội Sam đã biết gọi mẹ. Thiêu Huy lập tức giấu cái kẹo ra sau lưng. Lâm Sơ Nguyệt bế Bội Sam lên dỗ dành. Nói, Bội Sam ngoan không khóc nữa. Mẹ đưa con đi mua kẹo được không? Nhưng con bé không chịu. Cứ đòi cái kẹo mà Thiệu Huy đã ăn. Đang lúc không biết làm thế nào thì Bối Bối bỗng xuất hiện. Dúi vào tay cô bé một cây kẹo màu hồng giống hệt ban nãy. Bội Sam lập tức nín khóc, sụt xà sụt xịt liếm kẹo. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười nói. Cảm ơn con, Bối Bối. Không có gì à, Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu con gái. Nụ cười nở trên môi càng sâu. Sau lần đi du lịch ở Bali đó Bối Bối cũng gần gũi với cô hơn. Bây giờ cậu đã hoàn toàn hòa nhập và trở thành người anh cả bao bọc cho Bội Sam và Thiệu Huy rồi. Bỗng nhiên, chuông điện thoại của cô đột ngột vang lên. Lâm Sơ Nguyệt bắt máy. Ông ngoại ạ, Sơ Nguyệt, cháu có thể đến đây được không? Giọng nói của Lý Khuynh Ngang hơi gấp gáp. Lâm Sơ Nguyệt hoảng hốt lập tức hỏi. Ông ngoại, có chuyện gì vậy ạ? Cháu cứ đến đây đi. Cô nhanh chóng lên xe tới nhà. Lúc vào liền bắt gặp Lâm Nhất. Lâm Sơ Nguyệt khựng người. Còn anh ta thì bối rối ra mặt. Sơ Nguyệt, để anh đưa em vào gặp ông ngoại. Cô đi theo anh ta vào nhà thấy Lý Khuynh Ngang đang nằm trên giường. Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Lâm Sơ Nguyệt vội lao tới. Ông ngoại, làm sao thế này? Lý Khuynh Ngang yếu ớt không còn sức để trả lời. Lâm Nhất lên tiếng giải thích. Ông ngoại được chẩn đoán bị bệnh tim. Gần đây cơ thể cứ yếu dần đi. Thời gian, e là cũng không còn nhiều nữa. Trong đầu cô như có tiếng nổ rất lớn. Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu không tin. Anh nói dối. Đây là bệnh án của ông ngoại. Em có thể xem. Lâm Nhất đưa cho cô một tập giấy. Lâm Sơ Nguyệt chần chừ rồi đưa tay ra cầm lấy nó. Mới chỉ lướt qua thôi cô đã hiểu. Nước mắt bỗng chốc không kìm được mà rơi xuống. Ông ơi, không được, xin ông đừng bỏ cháu mà. Cô ôm cánh tay ông ngoại mà khóc. Lý Khuynh Ngang xót xa, cất tiếng yếu ớt, Sơ Nguyệt, cháu nghe ông dặn đây. Trước lúc ông ra đi, công ty ông sẽ giao cho cháu và Lâm Nhất. Thằng bé luôn chăm sóc cho ông thời gian qua. Cháu hãy hiểu cho anh của cháu và tha thứ cho Lâm Nhất. Ông đi rồi, chỉ còn lại hai anh em cháu mà thôi. Hai đứa hãy yêu thương lẫn nhau. Đừng vì những sai lầm của người lớn mà tự làm tổn thương chính bản thân mình. Lâm Sơ Nguyệt liên tục lắc đầu. Không, cháu không muốn ông đi đâu cả. Lý Khuynh Ngang ho một tràng. Cái con bé này, đừng cứng đầu nữa. Cháu có Thế Tu và Bối Bối, Bội Sam, Thiệu Huy mà. Ông già rồi, ông phải đi gặp mẹ cháu đây. Trái tim cô đau như bị dao cứa. Cô biết sinh tử là việc không thể nào tránh khỏi nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn cảm thấy rất đau lòng. Trước lúc ra đi, cho ông gặp chát của ông lần cuối nhé. Lâm Sơ Nguyệt khóc không thành tiếng. Lâm Nhất đứng một bên cũng không kìm được nước mắt. Cô đưa ba đứa trẻ tới gặp Lý Khuynh Ngang. Bội Sam và Thiệu Huy bập bẹ gọi. Cụ, cô không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu nữa. Thậm chí còn ngất trong lòng Tiêu Thế Tu. Ngày 12 tháng 6. 20XX, Lý Khuynh Ngang qua đời. Lâm Sơ Nguyệt đứng trước mộ ông. Bên cạnh là mộ của mẹ cô. Nhìn di ảnh của hai người trái tim cô càng thêm đau đớn. Đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô. Lâm Sơ Nguyệt nắm chặt tay Tiêu Thế Tu. Ngẩng đầu hỏi anh, Thế Tu, có phải đến một lúc nào đó em và anh cũng sẽ ra đi như vậy không? Đừng nghĩ linh tinh, em không nghĩ linh tinh. Sinh tử là chuyện tất nhiên mà. Nhưng mà nếu có chết thì người chết trước nên là em. Bởi vì nếu là anh thì em sẽ không chịu nổi mất. Tiêu Thế Tu xót xa, siết chặt eo cô khẳng định. Em quên rằng trước đây anh từng nói gì sao? Cho dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Nếu em ra đi, anh sẽ đi cùng em. Lâm Sơ Nguyệt bị anh làm cho cảm động. Cô dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh. Dù mưa to gió lớn cỡ nào cũng không sợ. Tiêu Thế Tu gõ vào trán cô một cái. Mắng yêu, lần sau không được tùy tiện nói chuyện này nữa. Được, Tiêu Thế Tu cùng cô trở về nhà. Vào trong xe theo thói quen anh bật bản tin thời sự. Không ngờ biên tập viên lại đưa tin về Lâm Chấn Xuyên. Nói rằng ông ta treo cổ tự tử trong tù rồi. Anh nhìn qua Lâm Sơ Nguyệt. Nhưng cô chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Tựa như chỉ đang nghe tin về một người xa lạ. Lý Đan Hà bị bắt. Lâm Chấn Xuyên tự tử. Lâm Phỉ Thúy thành người thực vật. Cuối cùng bọn họ cũng phải trả giá. 4 tháng sau, Lâm Sơ Nguyệt trao quyền điều hành công ty cho Lâm Nhất. Lễ nhậm chức chủ tịch của anh ta được tổ chức long trọng. Cả cô và Tiêu Thế Tu cũng đến dự. Cô chấp nhận tha thứ tất cả cho anh ta. Sau cùng thì hai người bọn họ cũng là anh em với nhau. Mọi chuyện đã kết thúc. Cô mong sau này mình và Tiêu Thế Tu có thể mãi mãi bên nhau. Cùng nhau nuôi dưỡng Bối Bối, Bội Sam và Thiệu Huy. Để chúng lớn lên và trưởng thành. Khỏe mạnh, rồi chúng lại đi tìm hạnh phúc của mình. Cách chương.